Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 36 Tiêm tê virus. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hầu như ai cũng mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn. Vì bọn họ thực sự sợ hãi. Vì đơn giản nhiệm vụ tựa như đi xuống địa ngục tham quan một chuyến. Sơ sẩy tí thôi là mất mạng như chơi. Theo bản năng, tất cả mọi người ai cũng nhìn về đạt một cái kỳ dị người đeo mặt nạ. Nếu như không nhờ người này, e sợ rằng bây giờ họ đều thành trong số đám quái vật kia một thành viên hoặc đồ ăn. Dù biết người này đối với tình huống của tổ ong rõ rõ ràng ràng. Thực lực lại mạnh mẽ không ai bì nổi và tự nhiên đạt trở thành niềm hy vọng duy nhất. Người có khả năng chỉ huy bọn họ, chuyến du lịch lần này thật là kích thích, người ta còn nghĩ phải ở đây thành đám quái vật kia đồ ăn rồi đây. Đám khốn nạn Umbrella, nghiên cứu loại virus làm cái con khỉ gì? Chờ ta sau khi đi ra ngoài liền xin từ chức khỏi Umbrella cái này chết tiệt công ty. Càng không nên tiếp tục làm chốt tí rồi. Rain cắn răng tức giận lên tiếp. Tôi nghĩ rằng cô ra ngoài cũng không nên quan tâm về việc đốt hợp đồng làm việc đâu. Tô Chiến lạnh nhạt nói. Tại sao? Rain không hiểu hỏi. T, virus đã hoàn toàn phát tán ra ngoài. Loại virus này có mạnh mẽ khả năng truyền nhiễm. Cô cảm thấy ngoài kia còn chỗ đéo nào an toàn. Thậm chí hiện tại, e rằng cả thế giới đang trong giai đoạn lây bệnh đây. Và lúc ra ngoài, khắp nơi toàn là một đám zombie muốn gặm chúng ta sạch sẽ không thừa cạn đấy. Đạt nước nhẹ mây trôi nghiêm túc lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra. Thật sao? Cậu nói thật sao? Sao có thể thế được? Một người trong tiểu đội trường lớn đôi mắt hỏi. Hắn thực sự không hề muốn lúc nào cũng phải chạy đua với zombie nha. Đám quái vật háo đói kia có xe mới chạy lại tụi nó. Và nếu như thật sự theo lời nói, đây chẳng phải là trong truyền thuyết sinh hóa ngày tận thế. Làm sao cậu biết virus đã tiết lộ? Người da đen đội trưởng nghiêm túc hỏi. Vì tôi mới vừa tìm được tê virus cùng thuốc giải. Số lượng dù nhiều nhưng thiếu sót rất nhiều. Hiển nhiên có người tiêm nhập phòng thí nghiệm nhà kho, cầm đi tê, virus, rồi thuận lợi tạo thành nơi này thảm trạng. Không tin sao, mọi người có thể hỏi Alice. Chỉ nhớ của cô ấy hẳn là khôi phục. Đạt bỗng nhiên quay đầu nhìn vẫn trầm mặc Alice. Alice gật gật đầu, anh ấy nói không sai. Tôi mất trí nhớ cũng là bởi vì thứ này. Vì thế, e sợ tê virus thật sự đã muốn khuếch tán ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Cả đội lo lắng, thật vất vả sống sót sau tai nạn. Kết quả bên ngoài so với cái nơi quái quỷ này càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Còn có thể làm gì? Rời đi nơi rồi tìm một chỗ trú. Sau đó lại cứu người chiêu binh giết zombie. Chính là đơn giản như vậy. Đạt nói hời hợt, không chút nào thấy lo lắng. Nếu như mãi ở một chỗ, thì chúng nó vẫn tiến hóa. Còn ngoài kia ít ra đám tiểu zombie đông nhưng quá trình tiến hóa sẽ chậm dần. Càng bên ngoài có dồi dào nguồn thức ăn, tổ ong thì không, nếu như mọi người nguyện ý, có thể theo tôi. Tôi dẫn đội, Đạt nhìn bọn họ, mở miệng nói, nếu như tình huống bên ngoài đúng là theo như cậu nói. Vậy chúng tôi đồng ý theo cậu, người da đen đội trưởng suy tính chốc lát. Mở miệng nói rằng, Đạt gật đầu, hướng về mặt sau tàu điện liếc mắt, bá khí quan sát của hắn dường như cảm ứng được mấy con gián đang bắt đầu chờ đợi mình. Mà thật giống nhớ ra trong phim sau khi đi ra ngoài thì Umbrella công ty quân đội liền xuất hiện. Bắt Alice và khô nàng truyền vào T-Virus, hiện tại xem ra họ đã mai phục sẵn, Đạt ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Nhắm mắt đem cảm ứng xuyên thấu tầng tầng vách tường, cảm ứng được trên mặt đất tình huống và đúng như dự đoán phía ngoài biệt thự một đội quân được trang bị tận răng đang chờ bọn họ. Mọi người tin ta sao? Đạt mở miệng cười khẩy hỏi. Đương nhiên, bọn họ lập tức cho hắn câu trả lời thỏa đáng. Đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu, tuy rằng bọn họ cảm thấy Đạt thần bí thân phận, nhưng cũng không trở ngại sự tin tưởng của bọn họ. Phải biết chính tay người này đã ngăn cơn sóng dữ, cây dù chó săn đang nhe răng chào đón chúng ta ở bên ngoài và hiển nhiên bọn họ không phải là vì hoan nghênh chúng ta chiến thắng trở về. Vì lẽ đó, mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng phát kẹo đi, Đạt trầm giọng hí hửng nói. Độ trung thành mọi người hiện tại 60, mọi người nghe Đạt nói rồi lập tức dọn trang bị chuẩn bị sẵn sàng để đi phát kẹo đêm Halloween. Rất nhanh, tàu điện bắt đầu giảm tốc độ rồi ngừng hẳn lại. Hiển nhiên đã đến thang lầu. Chỉ cần trước mắt cánh cửa mở ra, thì tương đương trở lại biệt thự. Mọi người liếc nhìn nhau. Đạt nhẹ gật đầu, trong nháy mắt, cửa đẩy mạnh, pang, pang, pang, pang, chưa kịp nhìn thấy ai. Họ đều lập tức xả đạn, và những viên đạn thanh trong nháy mắt vang lên. Sau tiếng súng đạn vang to chỉ thấy từng cái hàng chục người mặc quân đội bảo vệ phục vỡ đầu mà ngã xuống đất. Liền vẻn vẹn mấy giây trôi qua, vì không phản ứng kịp nên tiểu đội lập tức toàn quân bị diệt. Nên nhớ là trước đó nhóm từng giết rất nhiều zombie và lên cấp. Số đạn cũng được làm mới và tăng thêm chỉ số. Hiển nhiên là so với cái đám lính cây dù này mạnh hơn nhiều rồi. Và số quân khá ít. Hiển nhiên đám cây dù người nắm quyền quá mức coi thường bọn họ. Umbrella là cây dù, chôm xe đi, ra khỏi đây trước rồi tìm trụ sở. Đạt phân ra từng mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng lết ra biệt thự, lên Umbrella công ty xe, rời khỏi nơi đây, mở ra trên xe máy thu thanh, rất nhanh từng cái tin tức để cho bọn họ đơ lại. Y như Đạt nói, T, virus đã phát tán ra, dù nhân dân khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là thông qua báo cáo ra tin tức đến xem, tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh, không tốn thời gian dài, toàn cầu sẽ bị zombie hóa. Tầm nửa tiếng trôi qua, mọi người chọn được một cái vô chủ biệt thự lớn, nên trực tiếp đâm cửa xông vào. Mọi người phân nhau nghỉ ngơi và canh chó đi, nếu được thì ăn một chút gì đi, đừng ăn quá no. Bể bụng chết đấy, Đạt nói ra lời nói đầy ngụ ý. Nhưng thân làm quân lính nhiều năm như bọn họ thì cũng hiểu được hắn nói gì. Đều là quy tắc cơ bản trong chiến đấu cả. Thứ nhất chính là tự phân nhau canh zombie. Thứ nhì chia nhau hồi sức và cuối cùng là đừng ăn quá no ảnh hưởng hành động. Bọn họ bất kể là ai cũng mệt mỏi. Nhưng không dám cầm mạng mình đi đùa nên thuận theo ý của Đạt mà làm. Đạt liếc mắt nhìn Alice, ngoắc tay rồi lên lầu. Alice theo tới. Vào phòng, vừa vào, liền thấy Đạt cầm trong tay một cái ống chích màu xanh nhạt. T-Virus có thể tính là một loại tiến hóa, chỉ có điều phần lớn người thất bại đã biến thành zombie. Mà người thành công có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ. Trở thành người tiến hóa, tại thế giới mà zombie len lỏi khắp nơi, một người bình thường là rất khó sống sót, càng khỏi nói đi cứu người khác, hoặc là nhổ cây dù công ty. Đạt chậm rãi mở miệng nói, nhìn Alice nghiêm túc nói chuyện, chủ nhân ngài muốn cho ta tiêm vào T-Virus, Alice kinh ngạc hỏi, đúng, và cũng đơn giản thôi, tỷ lệ thành công của em là 100, Đạt đưa cây ống chích tới Alice, chủ nhân, nếu vạn nhất thất bại, nhờ ngài giết ta. Alice duỗi ra cánh tay, thấp giọng thỉnh cầu, Đạt cười cợt, em thất bại mới lạ đấy. Nói hết, Đạt tiêm ống chích truyền vào Alice cánh tay. Alice trong nháy mắt rên lên một tiếng, chậm rãi ngã xuống, thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ vô cùng thống khổ đau đớn. Đạt cầm trong tay thuốc giải để phòng ngừa vạn nhất, nhưng mà Đạt tin tưởng, Alice có thể thành công tiến hóa. Alice là duy nhất một người có thể hoàn mỹ kết hợp. Cô ấy là Alice, là nhân vật chính, cách chương.